Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, chương 302, gió đêm. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tiểu Gen Gen tặng đậu hai ngày sau buổi tối. Quân đường đại doanh trong, một đám văn thần võ tướng cũng không có đi nghỉ ngơi. Bọn họ đứng ở bên ngoài cùng gió. Tần gia tiểu tử, người rốt cuộc có nắm chắc hay không? Vậy Viên Thiên Cương ở phương diện này có thể rất lợi hại. Thua liền được bái sư à? Trình Giảo Kim có chút bận tâm hỏi Tần Thiên. Đây là, Tần Thúc bảo vậy đi tới. Muốn không chắc chắn, bây giờ đổi lời nói vẫn còn kịp. Nghĩa phụ giúp ngươi làm chủ. Vậy Viên Thiên Cương cũng không dám đem ngươi như thế nào. Gặp bọn họ hai người cái bộ dáng này, Tần Thiên bĩu môi, như thế không tin mình à? Nghĩa phụ, Trình Thúc phụ, các người yên tâm đi. Ta nhìn bầu trời khí tuyệt đối sẽ không sai. Thật, tự nhiên là thật, đang nói, đột nhiên nổi lên một hồi gió mát. Gió mát phất qua, thổi hướng thành Khánh Châu phương hướng. Viên Thiên Cương đứng ở Lý Thế Dân bên cạnh, có chút đắc ý. Nói, vương gia, gió nổi lên, Lý Thế Dân gật đầu một cái. Đối với Viên Thiên Cương bản lãnh này, hắn dĩ nhiên là rất hiểu. Tần Thiên lần này, sợ là phải thua, thời gian từ từ quá, gió vẫn còn ở thổi. Tần Thiên đứng ở trong trại lính, rất là bình tĩnh, tựa như một chút cũng không lo lắng mình thất bại. Cách một nén nhang chỉ còn lại có một chút thời gian. Tần Thiên khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Viên Thiên Cương thấy sau đó, nhưng là trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái. Hắn nhìn bầu trời khí, rất ít khi sai, có thể chẳng biết tại sao. Gặp Tần Thiên như vậy trong lòng có dự tính, hắn lại vậy có chút bất an. Một nén nhang đốt xong, vốn là thổi hướng thành Khánh Châu phương hướng gió đột nhiên ngừng. Bốn phía yên tĩnh. Mọi người lẫn nhau nhìn quanh, Tần Thiên bước chậm hướng Viên Thiên Cương đi tới. Đồ nhi, bái sư hay không? Viên Thiên Cương gò má đỏ bừng. Tuổi hắn có thể so với Tần Thiên lớn hơn nhiều. Có thể Tần Thiên lại muốn hắn bái sư. Cái này còn thể thống gì? Có thể ngày đó đánh cuộc thời điểm nói rõ ràng à? Chỉ cần gió kéo dài nửa giờ, coi như hắn thắng. Có thể gió cũng không có, không chỉ không có, còn cùng Tần Thiên nói như nhau, cũng chỉ quát một nén nhang thời gian. Vương gia, Viên Thiên Cương nhìn về Lý Thế Dân, Lý Thế Dân gò má hơi co rúm, vậy rất khó khăn, cái này nói ra không tính là, sợ là không thể phục chúng à? Không có cách nào, Lý Thế Dân chỉ có thể làm bộ không nghe được, thấy vậy. Viên Thiên Cương trong bụng khẽ hơi trầm xuống một cái, nhưng ngay sau đó, liền gặp hắn lạnh ngẩng đầu lên, nói, tối hôm nay gió đích xác không có kéo dài nửa giờ. Bất quá ngươi nói tối mai có gió, nhưng cũng không nhất định thật, như tối mai ấn chứng ngươi mà nói, ta lại bái sư không muộn. Viên Thiên Cương muốn là mình trì hoãn một ít thời gian. Hơn nữa vậy là mình tìm kiếm một ít chuyển cơ, như tối mai tình huống không hề như Tần Thiên theo như lời. Vậy hắn thì cũng không cần bái sư. Tần Thiên nơi đó không hiểu Viên Thiên Cương ý nghĩa, bất quá cười yếu ớt sau đó. Hắn liền đồng ý, được, tối mai, ta sẽ để cho ngươi tâm phục khẩu phục. Nói tới chỗ này, Tần Thiên cũng sẽ không phản ứng Viên Thiên Cương. Mà là trực tiếp hướng Lý Thế Dân nói, vương gia, tối mai, chúng ta liền có thể hành động, 7-8-10 người sau khi vào thành, chúng ta bên này, phái một tiểu đội đến thành Nam giả vờ công, đại quân thì đường vòng thành Tây, chờ đợi vào thành người mở ra thành Tây cửa. Tần Thiên nói rất chắc chắn, chính là tối mai động thủ, tựa như căn bản không cân nhắc cùng Viên Thiên Cương đánh cuộc. Hoặc là nói hắn chắc chắn mình nhất định có thể thắng. Lý Thế Dân do dự một chút, nhưng vẫn là gật đầu đồng ý. Thành Nam là cách bọn họ trại lính gần đây cửa thành. ở chỗ này giả vờ công, có thể hất dẫn nhóm lớn dân tộc thổ dục hồn binh mã. Mà điều này cũng làm cho những cái kia lẻn vào thành Khánh Châu người tranh thủ mở ra thành đông cửa cơ hội. Bữa nay ban ngày, quân Đường ở Tần Thiên dưới mệnh lệnh bắt đầu nghỉ ngơi. Chỉ là buổi tối tấn công Viên Thiên Cương nơi này, nhưng là ở Lý Thế Dân trong lều lớn không chịu đi ra. Vương gia, tối hôm nay nếu như không gió, có thể coi như mất toi công, vạn nhất bứt dây động rừng, chúng ta kế hoạch cũng chỉ mất khống chế à, vừa nói. Viên Thiên Cương ngẩng đầu lên nhìn Lý Thế Dân, nói, vương gia, thuộc hạ đã tra xét thiên tượng, ngày mốt có gió, chúng ta có thể chờ đến ngày mốt. Lý Thế Dân ngồi ở lều lớn trong lau chùi kiếm của mình. Cùng Viên Thiên Cương nói xong hết rồi, Lý Thế Dân mới nói, Viên Thiên Sư, nên nghỉ ngơi vẫn là phải nghỉ ngơi. Yên tâm đi, coi như Tần Thiên thắng, người địa vị cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng. Tần Thiên đối với ngươi cái đó Thiên Sư không có hứng thú. Lời nói này Viên Thiên Cương gò má đỏ, bừng, lầm bầm một chút sau đó, liền lui đi. Đêm đến, thời tiết dần dần mát mẻ một ít, Viên Thiên Cương ngồi ở mình lều trại trong, chân mày hơi chăm chú. Hắn đạo đồng một mực ở bên ngoài nhìn bóng đêm, mà lúc này, tất cả nhiệt khí cầu đã chuẩn bị xong. Hiển nhiên, bọn họ cũng tin tưởng Tần Thiên nói, sư phụ, sư phụ. Viên Thiên Cương đang nhắm mắt dưỡng thần, đạo đồng từ bên ngoài vội vàng chạy vào, chuyện gì hốt hoảng như vậy? Sư phụ, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện dị tượng, sợ tối nay thật sự có gió à? Nghe nói như vậy, Viên Thiên Cương thần sắc hơi động, liền vội vàng đứng lên đi ra phía ngoài, ngẩng đầu, chỉ gặp trong bầu trời đêm, quả nhiên khác thường giống, ngay sau đó, liền cảm giác có gió nhẹ đi ra, gió càng lúc càng lớn, mà gió thổi phương hướng chính là thành Khánh Châu chỗ ở phương hướng. Cảm thụ thổi lất phất trên người chân thật gió, Viên Thiên Cương cau mày. Làm sao có thể, làm sao có thể, rõ ràng không có gió à. Hắn quá tin tưởng phán đoán của mình, có thể sự thật chứng minh hắn sai rồi. Tần Thiên làm sao có thể so ta còn lợi hại hơn. Viên Thiên Cương vội vàng phải đi tìm Tần Thiên hỏi rõ ràng. Nhất định là hắn nhìn sót cái gì, làm một tên thiên sư. Hắn ở phương diện này muốn biết vọng vẫn là rất mạnh. Bất quá, cùng hắn đuổi lúc tới, Tần Thiên đã mang binh mã lặng lẽ rời đi. Tối nay, định trước có một trận đại chiến muốn đánh. Thành Khánh Châu trong, dân tộc thổ dục hồn tướng sĩ không hề thiếu đều ở đây trấn thủ cửa thành. Đối mặt tùy thời cũng có thể tấn công quân Đường. Bọn họ không dám chút nào khinh thường. Mà đang ở một ít tướng sĩ trấn thủ thành trì lúc này trên bầu trời đột nhiên xuất hiện từng cái điểm sáng, mau mau, đó là cái gì? Hình như là đèn khổng minh đi, rất cao, không cần phải để ý đến bọn họ. Tại sao có thể có đèn khổng minh? Cái này ai biết à? Dưới bóng đêm, nhiệt khí cầu trên không trung nhìn như thật rất nhỏ, cho tới mặc dù có dân tộc thổ dục hồn người phát hiện, nhưng cũng không làm sao coi ra gì, mà nhiệt khí cầu lên những người đó, chỉ cần thành Khánh Châu một chỗ yên tĩnh hạ xuống là được. Thành Khánh Châu rất lớn, địa phương như vậy cũng không khó tìm. Nhiệt khí cầu biến mất ở trong bầu trời đêm, thành Khánh Châu lại yên tĩnh lại, mà ngay tại lúc này, thành Nam phương hướng, đột nhiên truyền tới từng cơn kêu gào tiếng. Dân tộc thổ dục hồn người nghe được những thanh âm này sau đó nhất thời kinh hãi, không tốt, quân Đường đánh lén ban đêm, đi nhanh thông báo vương gia. Một người dân tộc thổ dục hồn tướng quân kêu, cùng lúc đó, hắn vậy vội vàng tập trung những địa phương khác binh mã tới trấn thủ, mà đang ở những địa phương khác binh mã hướng thành Nam tụ họp lúc này thành Khánh Châu trong. Một chi quân Đường đột nhiên hướng thành đông lướt đi, dẫn đầu người